Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, Cường Giả, Lâm Bạch, Năm Càng, có Linh Khôi nha, thật nhiều Linh Khôi a, ngoặc kép, từng tiếng kinh hô âm truyền đến, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, xa xa trên đường chân trời xuất hiện đại, lượng tam giai Linh Khôi. Nhằm phía đội ngũ phần đuôi, Kiếm Nhược Hàn nói rằng, rốt cục gặp phải một khối thịt béo, Lâm Bạch đạo. Đám này Linh Khôi nhìn có ít nhất hơn 1000 đầu. Bên trong tứ cấp Linh Khôi đều vượt qua 100 con. Bọn họ là từ phía sau đến. Đoạn hậu người là Nguyễn Kim Huy cùng Lô Duệ. Bọn hắn không phải là Linh Khôi đối thủ. Ta biết. Ta đi chợ, giúp bọn hắn. Trung bộ sự tình liền giao cho các ngươi. Kiếm Nhược Hàn đối Lâm Bạch nói rằng. Được, Lâm Bạch gật đầu nói. Lúc này, Lâm Bạch cùng hắn ba vị hộ vệ đội thành viên trực tiếp thi triển thân pháp đi đội ngũ phần đuôi. Vừa may lúc này Nguyễn Kim Huy cùng Lô Duệ sắc mặt đều là 10 phần hoang mang. Có thể nhìn gặp Kiếm Nhược Hàn cùng hắn ba vị hộ vệ đội thành viên đến nơi sau khi trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Năm người này liên thủ, chém giết một bầy này Linh Khôi hẳn không phải là vấn đề. Hy vọng đám kia Linh Khôi bên trong không có siêu việt ngũ cấp ở trên Linh Khôi tồn tại. Bằng không lời nói, không chỉ là hộ vệ đội muốn toàn diệt. Sợ rằng cái này hơn 5000 vị đệ tử cũng phải diệt hết. Lâm Bạch nhàn nhạt nhìn về phía Kiếm Nhược Hàn bóng lưng, sắc mặt tâm trầm xuống. Sở hữu đệ tử an tĩnh, bảo trì phương trận, tiếp tục hướng phía trước càn quét, chú ý cảnh giác trước sau trái phải xuất hiện Linh Khôi. Lâm Bạch lúc này vận chuyển lực lượng, lớn tiếng quát lớn một tiếng. Lúc này các đệ tử lúc này mới nhao nhao an tịnh lại, vẫn duy trì tốc độ, tiếp tục đi về phía trước bay đi. Còn như phần đuôi xuất hiện hơn 1000 Linh Khôi, liền giao cho phần đuôi thượng võ giả đi xử lý. Trước đó Nguyễn Kim Huy cũng đã nói, 5000 võ giả phân chia 10 cái đội ngũ, mỗi một đội ngũ 500 người, lấy trận đạo viện phương trận sắp xếp. Có thể tính là công phòng có thứ tự, 10 phần vững vàng, dựa theo cái phương trận này sắp xếp, phần đuôi xuất hiện Linh Khôi liền do phần đuôi đi xử lý. Hai bên xuất hiện Linh Khôi, liền do trung bộ đi xử lý. Tiền phương xuất hiện Linh Khôi, liền do phía trước võ giả đi xử lý. Cứ như vậy. Có thể làm cho sở hữu đệ tử đều có thể đạt được không ít linh tinh. Cũng có thể nhường rất nhiều đệ tử có đại triển quyền cước cơ hội. Lâm Bạch ở lại trung bộ, tiếp tục cùng theo trước đội ngũ vào. Mà Kiếm Nhược Hàn bỏ đuôi bộ phận sau. Lập tức nơi nào liền bộc phát ra một cổ ngập trời đại chiến. Từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh âm truyền ra. Chốc lát sau khi đi đến phần đuôi Lăng Xương, đi mà quay lại, Lăng Xương là một vị nữ tử, đến từ chính thương đạo viện, một thân thương pháp cũng là cực hung hãn. Lăng Xương sư tỷ, Lâm Bạch nhìn thấy Lăng Xương thẳng đến hắn mà đến, liền tốt kỳ hỏi, Lăng Xương đến nơi sau khi, không đợi nghỉ tạm chốc lát, đã nói đạo, Lâm Bạch sư đệ. Phần đuôi nhịn không được, nếu như trung bộ không có Linh Khôi xuất hiện lời nói. Xin ngươi cũng đi chợ, giúp một chút phần đuôi a. Lâm Bạch ngẩn ra. Vấn đạo, làm sao khả năng, có Kiếm Nhược Hàn cô nương cùng Nguyễn Kim Huy sư huynh tại. Còn có các ngươi hắn ba vị tứ giai võ ý cao thủ. Tổng cộng 5 người. Chém giết những cái kia Linh Khôi là dễ như trở bàn tay sự tình nha. Lời nói như vậy, nếu quả thật chỉ có tam cấp Linh Khôi, vậy chúng ta tự nhiên là có thể dễ dàng thu thập. Lăng Xương nói rằng, Thật là tại đây chút linh khôi bên trong còn có hơn 100 cái tứ cấp linh khôi, 18 cái ngũ cấp linh khôi. Hơn nữa chúng ta kéo dài lâu lắm, lục tục lại từ địa phương khác chạy tới rất nhiều linh khôi trợ giúp. Bây giờ phần đuôi linh khôi số lượng đã đạt được hơn 2.000 cái. Nguyễn Sư Huynh phỏng chừng, nếu như chúng ta vẫn không thể rất nhanh đem cái này bầy linh khôi đánh chết lời nói, động tĩnh này tiếp tục kéo dài nữa, phỏng chừng phía sau sẽ còn trêu chọc tới càng nhiều linh khôi. Trận hình thì có thể bị tách ra, cho nên Nguyễn Sư Huynh mới khiến cho ta tới thông chi chung. Bộ hộ vệ, bỏ đuôi bộ phận trợ giúp một chút, lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này bầy linh khôi chém giết. Lăng Xương rất nhanh đem phần đuôi tình huống cho Lâm Bạch nói một bên. Nguyên lai có ngũ cấp linh khôi tại, thảo nào như vậy khó chơi. Tốt, ta lập tức bỏ đuôi bộ phận trợ giúp. Lâm Bạch vừa nghe, phần đuôi tình huống không thể lạc quan. Lúc này thân pháp lóe lên, thẳng đến phần đuôi mà đi. Tại đại đội ngũ cuối cùng, một mảnh huyết chiến, Nguyễn Kim Huy, Kiếm Nhược Hàn, Lô Duệ đám người một bên ngăn chặn lấy phía sau đuổi theo linh khôi. Một bên thi triển thân pháp theo bên trên đại đội ngũ cước bộ. Đám này linh khôi bên trong, còn có một cái linh khôi trên mặt nạ viết ngũ cấp linh khôi chữ. Vô cùng chói mắt, Lâm Bạch cùng Lăng Xương một chỗ chạy tới phần đuôi. Lâm Bạch sắc mặt âm hàn, cái này linh khôi số lượng càng ngày càng nhiều. Lô Duệ một kiếm chém giết một đầu tam cấp linh khôi sau, quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy Lâm Bạch, nhất thời phẫn nộ nói đến: Lăng Xương sư tỷ, không phải cho ngươi đi gọi Thiên Sơn Vân sư huynh sao? Ngươi như thế đem Lâm Bạch gọi tới, như thế một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn tu luyện được võ ý, có thể giúp cái gì vội vàng? Lô Duệ hồn hển kêu lên. Nguyễn Kim Huy vẻ mặt phồng hồng, hai mắt lạnh lùng: Ai nha, Lô Duệ, hiện tại cũng lúc nào, không muốn đang nói những thứ này. Lâm Bạch sư đệ, đã ngươi đã đến, vậy thì mau mau ra tay đi. Nguyễn Kim Huy đối Lâm Bạch nói rằng, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn tu luyện được võ ý, có hắn đang cũng không có hắn tại, lại có thể có cái gì phân biệt? Lăng Xương sư tỷ, đi nhanh gọi Thiên Sơn Vân sư huynh tới mới là thật. Lô Duệ căn bản không để ý tới Nguyễn Kim Huy, một cái thái độ đối Lăng Xương hô. Lăng Xương nghe thấy Lô Duệ lời nói, đã nghĩ xoay người lần nữa đi trung bộ gọi Thiên Sơn Vân. Lâm Bạch nói rằng, không cần, nơi đây giao cho ta là được rồi. Lăng Xương sững sờ, nhìn lấy Lâm Bạch, có chút không hiểu. Kiếm tới, Lâm Bạch nhìn lấy phần đuôi truy sát mà đến hơn 300 đầu tam cấp linh khôi, ánh mắt nhanh chóng băng lãnh hạ xuống. Một tiếng kiếm đến, tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay vô căn cứ ngưng tụ ra một thanh lợi kiếm. Lúc này, Lâm Bạch nhảy lên một cái, lăng không chém xuống một đạo kiếm khí. Kiếm tâm thông minh, cái này một đạo kiếm khí quét ngang mà đi, thế không thể đỡ bắn trúng đám này linh khôi bên trong. Liên tiếp tiếng nổ lớn âm truyền đến. Tại Lâm Bạch cái này một đạo kiếm khí phía dưới, 30 mấy đầu tam cấp linh khôi lúc này nổ tung lên, tại nguyên chỗ bên trên lưu lại linh tinh. Cái gì? Nguyễn Kim Huy định chữ vừa nhìn, Lâm Bạch một kiếm này liền giết 30 mấy đầu tam cấp linh khôi. Trên mặt hoàn toàn là vẻ khiếp sợ, mặc dù bọn họ đều là tứ giai võ ý cao thủ, thế nhưng lực lượng dù sao vẫn là hữu hạn. Liền lấy Nguyễn Kim Huy mà nói, hắn toàn lực một chưởng, nhiều lắm có thể đánh chết ba cái tam cấp linh khôi đã là không được. Mà Lâm Bạch một kiếm này, trực tiếp đem 30 mấy tam cấp linh khôi đánh chết. Cửu chuyển kiếm bộ, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng như cũ một mảnh, cước bộ hơi hơi dơ lên, tại rơi nháy mắt sau đó, thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn thấy, một đạo nhanh như thiểm điện bạch quang nhảy vào linh khôi trong đám mani kiếm phong nhắm thẳng vào cái kia bảy đầu tứ cấp linh khôi. Những cái kia tứ cấp linh khôi nhanh chóng cảm ứng được Lâm Bạch tồn tại. Bảy đầu tứ cấp linh khôi một chỗ đánh giết lên đây. Lợi hại kiếm phong nhất tề bạo chảm mà xuống, liền muốn đem Lâm Bạch xé rách thành mảnh vụn. Mà giờ khắc này, một cổ khủng bố lôi đình chi lực nhanh chóng ngưng tụ dựng lên. Thần kiếm ngự lôi quyết, từ Lâm Bạch mũi kiếm phía trên, một đạo cực kỳ kinh khủng lôi quang kiếm trụ oanh kích mà ra, trực tiếp đem tập kích tới bảy đầu tam cấp linh khôi đầu lâu trực tiếp một kiếm xuyên qua. Mạnh mẽ như vậy bảy đầu tứ cấp linh khôi, trực tiếp trong nháy mắt tại Lâm Bạch dưới kiếm mất đi. Lâm Bạch sư đệ võ ý lực lượng, thật không ngờ cường hãn. Lúc này liền Nguyễn Kim Huy đều bị Lâm Bạch bộc phát ra chiến lực cho thật sâu kinh hãi. Cái này làm sao có khả năng? Một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn tu luyện được võ ý. Thật không ngờ lợi hại, có thể đơn giản chém giết bảy đầu tứ cấp linh khôi. Lô Duệ trên mặt lộ ra vẻ mặt mê man. Kiếm Nhược Hàn định chữ vừa nhìn, khuôn mặt cười lộ ra một tia vi kinh, trong miệng nói nhỏ, vẫn là coi khi ngươi, không nghĩ tới ngươi tứ giai kiếm ý tu vi, dĩ nhiên có thể bộc phát ra ngũ giai kiếm ý uy năng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.